Hot Girl Siêu Quầy, chương 77, phần thưởng của người thắng cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm thương mại nằm trong khu resort thuộc cỡ lớn với kiến trúc xây dựng theo kiểu phương Tây cổ kính. Khu thương mại này dành cho khách du lịch tại resort cũng như người dân ở đây đều có thể vào. Tụi nó từng bước đặt chân vào bên trong và chuẩn bị cho cuộc tàn sát quy mô lớn của mình. Địa điểm đầu tiên tụi nó ghé qua là cửa hàng thời trang mang nhãn hiệu mà Thảo Anh từng làm khi đi du học. Tụi nó quét con mắt qua một lượt rồi đi xung quanh các giá treo đồ và chọn lựa. Thế nào, video lên rồi cầm một cái đầm màu đỏ khá là quyến rũ ướm lên người. Vào thử đi, tao thấy hợp với mày đấy, nó trả lời. Em mặc nó đẹp đấy, Khánh gật đầu. Vi vui vẻ nói rồi tung tăng tung tẩy bước vào phòng thay đồ. Chị Trang, Thảo Anh, hai người thế nào rồi, nó quay sang hỏi. Cái này thì sao, Trang nhìn nó hỏi rồi đưa cái váy màu xanh ngọc lên cho nó xem. Vào thử mới biết, nhìn thì thế chứ mặc lên thì mới thấy khác, nó nở một nụ cười tươi. Ok, chị vào thử đây, Trang nói rồi nháy mắt với nó. Hiện tại chỉ còn nó với Thảo Anh là chưa có cái nào thực sự vừa ý, đối với nó, cái đống váy đầm vướng và vướng víu này chẳng có hứng thú chút nào. Thậm chí còn ghét cay ghét đắng cơ, những loại trang phục này làm những hoạt động của nó dường như bị hạn chế bớt và như thế thì chẳng thoải mái gì. Bởi nó là một người ưa hoạt động kia mà. Riêng với Thảo Anh có vẻ những thứ như thế này thì lại hợp với cô nàng. Tuy nhiên hiện tại Thảo Anh chẳng thể quyết định chuyện gì. Trong đầu cô dường như chỉ còn ngưng động mỗi chữ thiên, tâm trạng không tốt thì những thứ trước mắt anh hiện tại, dù có đẹp lộng lẫy, xa hoa hay cầu kỳ cô cũng chẳng thấy đẹp nổi. Tâm trạng mày cứ thế này thì không được rồi, nó lắc đầu ngao ngán nói với Thảo Anh. Tao còn thấy chán huống hồ chi mày, cô nàng bặm môi. Dẹp những chuyện dư thừa ấy sang một bên đi. Tối nay có việc đấy. Không đơn giản đâu, nếu mày cứ để tình cảm chi phối như hiện tại thì tao e tối nay mày phải ở lại đây thôi. Lần này nhận 4 lô hàng nên nguy cơ bọn cơm đánh hơi được là rất cao. Tao chắc chắn rằng bọn chó săn ấy sẽ rất đông đấy. Như vậy mà mày cứ ngu ngu ngơ ngơ thì biết làm sao, nó nghiêm mặt lại, nói nhỏ với Thảo Anh để Khánh và Minh không nghe thấy. Tao biết rồi, có địa chỉ nhà kho chứa hàng rồi chứ, Thảo Anh gật đầu rồi hỏi tiếp. Rồi, quận 4, đường FZ, số FZZ, cách cảng Nha Trang gần 80 km, nó nói. Vậy à, cũng không gần nhỉ, Thảo Anh mặt lạnh tanh. Vì vậy chuẩn bị tinh thần ổn định vào, nếu không tối nay tao buộc mày phải ở lại thôi, nó nói rồi bước về phía phòng thử đồ mà Vi vừa bước ra. Thảo Anh nhìn theo nó, cố gắng che giấu cái thở dài nặng nề và đôi mắt đượm nỗi buồn của mình. Cô nàng sau khi hít sâu một cái cũng bước theo sau nó. Hiện tại, Vi đang thử một cái đầm màu đỏ, cộc tay, cổ rộng, đuôi váy hơi xòe, dài quá gối một tí có vài bông hoa trắng li ti điểm phía đuôi váy. Trông rất dịu dàng, phần eo làm bằng vải thun, bó sát làm tôn lên vòng hai nhỏ xinh của Vi. Nhìn đơn giản nhưng khi nó ở trên người Vi thì lại trở thành một kiệt tác khiến mọi người ngước nhìn, đặc biệt là Khánh. Thế nào, nhỏ nhìn nó hứng khởi nói. Đẹp đấy, đứng đấy đi tao chụp hình cho, nó nói rồi lôi điện thoại ra chụp cho Vi một pô ảnh. Dù Vi cũng không hiểu nó chụp làm gì nhưng cũng làm dáng, phồng má ra nhìn rất dễ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong, nhỏ hỏi nó. Chấm, này, chụp làm gì vậy? À, post Facebook câu like. Hi hi, nó nói, mặt tỉnh bơ. Mày, mặt Vi đỏ lên vì tức. Nhỏ tức vì mình lại là phương tiện câu like của nó. Bạn bè thế đấy, thử hỏi tức không cơ chứ. He he, hạ hỏa đi, nó vuốt ngực giúp Vi nuốt cục tức vào trong. Hừ, tao xử mày sau, nhỏ liếc nó. Nó chẳng thể nói gì, chỉ ngậm ngùi nuốt nước bọt trong sự ớn lạnh mà thôi. Đúng lúc đó, Trang bước ra khỏi phòng thử đồ với bộ váy áo màu xanh ngọc rất trẻ trung. Chiếc váy cúp ngực có điểm giống bộ váy của Vi là những bông hoa trắng li ti nhưng lại điểm ở trước ngực được chít eo và xòe ra, phía đuôi váy có viền ren trắng rất nữ tính. Đẹp đấy, khá giống cái của Vi. Nó tấm tắc, tất nhiên rồi, Milana là nhãn hàng với các họa tiết đơn giản mà. Tuy đơn giản nhưng nó lại làm tôn lên nét đẹp giản dị và trong sáng. Họa tiết này là đặc trưng đấy, Thảo Anh lên tiếng. Đúng là cựu nhân viên có khác nhỉ, Minh nói. Cúa khen, Thảo Anh nhìn Minh cười mỉm một cái. Ok, vậy lấy hai bộ này đi rồi chúng ta đi tiếp, nó nói. Mọi người đồng thành, cách chương.